Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 246 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước sự khiêu khích của Phan Lâm, Thần Hòa Tôn giả ánh mắt rực hồng, thần sắc dữ tợn, lại gào thét phóng về phía Phan Lâm. Phan Lâm âm thầm cắn răng, lại muốn thúc giục Tịnh Thế Bạch Liên một lần nữa. Có thể kích hoạt hai lần Tịnh Thế Bạch Liên đã khiến cho thể lực của anh tiêu hao rất nhiều. Lần này thôi động, quả thực là đã rất miễn cưỡng. Coi như chùm tia sáng plasma, dùng vũ khí đã lắp đặt thành công, thì Phan Lâm vẫn không có bao nhiêu ưu thế. Hiện tại, anh chỉ có thể dùng tất cả vốn liếng để chống lại Thần Hỏa Tôn giả. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể đủ để quyết định thắng bại của trận đấu này. Phan Lâm không còn đường để đi nữa, liền cắn răng là một lần nữa phát động Tịnh Thế Bạch Liên. Bông hoa sen màu trắng cực lớn cùng với hàn băng chi khí đụng vào nhau. Đại lượng khí vụ lại một lần nữa tràn ra, lại cùng một thời gian chùm tia sáng plasma, xung mạch pháo cũng đã tụ lực hoàn tất, phong tỏa Thần Hòa Tôn giả trực tiếp mà đánh ra. Chùm tia sáng đáng sợ, dường như muốn phá hủy tất cả, vọt tới chỗ Thần Hòa Tôn giả. Nhưng lần này, Thần Hòa Tôn giả đã có đề phòng, không còn dám đi đón đầu nữa, mà là cấp tốc di động thân thể để tránh né. Nhưng chùm sáng kia, thả ra lực trùng kích vẫn như cũ kinh khủng. Cho dù hắn có hoàn mỹ tránh thoát, nhưng vẫn bị một tia laser khí áp đẩy lùi ra mấy chục mét. Tất cả xông lên, không tiếc bất cứ giá nào, phải phá hủy cái máy móc kia đi. Thần Hòa Tôn giả đứng vững thân hình, lớn tiếng mà gào thét. Người của Thần Hòa Đào lấy lại tinh thần, từng người như điên như dại, mà nhào về phía đại pháo bên cạnh Phan Lâm. Tự tìm đường chết. Phan Lâm tức giận, lại đưa tay vung lên. Dị hỏa sinh ra hóa thành vách tường nằm ngang ở trước người anh. Những người của Thần Hòa Đào xông tới, gặp phải dị hỏa liền bị đốt thành tro bụi. Dù cho bọn họ cũng tinh thông hỏa viêm chi thuật, nhưng ở trước dị hỏa, hỏa viêm chi thuật của bọn hắn cũng chỉ là chi thuật phẩm cấp quá thấp. Căn bản là không có cách nào để chống lại dị hỏa kinh khủng nhiệt độ cao của Phan Lâm. Nhưng không lâu sau, đã có người của Đào Thần Hòa lách qua dị hỏa mà tới gần nơi đây. Người của Dương Quang lập tức nghênh đón ngăn cản. Hai bên giao tranh ác liệt xung quanh khẩu pháo xung tia plasma. Ngôi làng cũng bị cuốn vào sự đan xen của hỏa diễm và băng giá. Lúc này, tại ngàn dặm cách xa Giang Thành, một nhóm người đang lặng lẽ tiến vào thành phố. Lý Ái Vân xử lý tài liệu trong công ty như thường lệ. Thời gian gần đây, thị trường không được tốt lắm. Kinh doanh buôn bán cũng không có lãi, khiến cho cô cũng khá là đau đầu. Cùng với những sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây, cô ấy có vẻ hơi kiệt sức. Lý tiểu thư hình như có chút mệt mỏi. Nếu như thật sự không xử lý được, sao ngài không về nghỉ ngơi sớm đi? Lúc này, Thủy Bình Vân ở bên cạnh không khỏi lên tiếng. Cô Bình Vân, tôi thực sự là không có chuyện gì đâu. Mà là cô đó, cô mau trở về nghỉ ngơi đi, không cần phải trông coi tôi đâu. Lý Ái Vân thở dài nói. Như vậy thì không được đâu. Lâm Thần Y đã nói với tôi nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô. Dù sao thì Giang Thành gần đây không yên. Nếu như có chuyện gì tôi có thể giúp cô nữa. Thủy Bình Vân lắc đầu nói. Giang Thành, cô có thể làm gì chứ? Lý Ái Vân không nhìn được cười. Chẳng lẽ lần trước là đám người kỳ quái đó sao? Những người đó quả nhiên là đủ đáng sợ. Nhưng theo tôi thấy thì bọn họ sẽ không tới đây nữa đâu. Đây là Trung Quốc. Trung đoàn Long Huyền quân đóng ở Giang Thành tập trận. Bọn họ không dám mở to mắt trước phiền phức này đâu. Trung đoàn Long Huyền quân không ăn chay. Thủy Bình Vân không biết nên nói cái gì cho phải. Nhóm người Long Huyền quân thật ra chính là do Phan Lâm xin với cấp trên để chuyển đến Giang Thành. Anh ta lo lắng Thiên Ma Đạo sẽ lợi dụng lúc anh không có ở đây. Trong khi anh đang phải đối phó với Thần Hỏa Tôn giả, thì Thiên Ma Đạo lại tới đây để gây chuyện, cho nên mới điều động lực lượng này tới đây để bảo vệ Giang Thành. Nhưng ngay cả một đám Long Huyền quân cũng không đủ để giải quyết Thiên Ma Đạo. Lý tiểu thư, cô có thể không biết rõ tình huống hiện tại đâu. Tóm lại là nên cẩn thận một chút thì hơn. Lời khuyên riêng của tôi là cô không nên về nhà sống. Ở chỗ này của tôi sẽ an toàn hơn. Thủy Bình Vân nói. Thủy tiểu thư, Cô lo lắng quá rồi. Tôi cũng không phải là chủ tịch nước. Làm sao có thể có nhiều người muốn đối phó với tôi như vậy chứ? Lý Ái Vân cười nói. Cô có thể không phải là người đứng đầu của một quốc gia, nhưng cô là người mà Lâm Thần Y quan tâm. Thủy Bình Vân lo lắng nói. Những lời này nói ra, Lý Ái Vân liền sững sờ. Cô kinh ngạc nhìn Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân nhận ra lời nói của mình có điều không đúng. Vì vậy, cô ta liền vẫy vẫy tay, mỉm cười. Vẫn là tôi nên bảo vệ cô thì tốt hơn. Lý Ái Vân im lặng trong chốc lát. Sau đó lắc đầu, tiếp tục giải quyết công việc trong tay. Không có nói nhiều nữa. Thủy Bình Vân ngồi ở sofa bên cạnh, nhàn rỗi buồn chán nghịch điện thoại di động. Nhưng đúng lúc này, điện thoại rung lên đột ngột. Đó là điện thoại do đàn em của cô ta gọi tới. Thủy Bình Vân sừng sốt, nhanh chóng kết nối. À Đồng, có chuyện gì vậy? Chị Vân, A Quang đột nhiên không liên lạc được nữa. Trên điện thoại có một giọng nói vô cùng gấp gáp vang lên. Không liên lạc được sao? Làm sao lại có thể như vậy chứ? Điện thoại tắt máy sao? Thủy Bình Vân sững sờ. Không, không có ai trả lời cả. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với A Quang nữa. Không có ai trả lời sao? Thủy Bình Vân hít một hơi thật sâu. A Quang phụ trách công việc canh gác ở cửa ra vào của Giang Thành, thuộc đội bảo vệ bí mật. Không có lý do gì, anh ấy sẽ không bao giờ không trả lời điện thoại. Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Thủy Bình Vân đột ngột đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay của Lý Ái Vân bước ra ngoài. Thủy Bình Vân, cô làm sao vậy? Lý Ái Vân cả kinh kêu lên. Lý tiểu thư, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Cô mau nhanh lên đi với tôi. Chúng ta đi đâu cơ? Cô đừng hỏi nhiều nữa, cứ đi đi. Thủy Bình Vân cảm thấy không ổn, cũng không thèm giải thích với Lý Ái Vân. Lý Ái Vân nhíu mày nhưng không có cự tuyệt cô ta. Trước khi hai người tới thang máy, Thủy Bình Vân đang định bấm thang máy, nhưng nhìn thấy thang máy đột nhiên tự động đi lên, hướng về phía tầng lầu nơi các cô đang đứng. Thủy Bình Vân nhận ra có điều không thích hợp, lập tức kéo Lý Ái Vân chạy nhanh tới phía thang bộ bên cạnh. Hai người phụ nữ bước nhanh xuống dưới lầu. Thủy Bình Vân đã luyện được một ít võ công, cộng thêm với uống viên thuốc do Phan Lâm đưa tới. Thể chất tăng lên rất nhiều, nhanh chóng đi xuống dưới. Nhưng Lý Ái Vân thì mệt mỏi dường như không thể cử động được nữa. Chỉ đứng ở tầng 3, tầng 4, sau đó thì thở hổn hển. Không được, tôi không thể chạy được nữa. Tôi phải nghỉ ngơi. Lý Ái Vân thở hổn hển. Lý tiểu thư, bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Nhanh lên đi với tôi. Thủy Bình Vân lo lắng nói. Cưỡng ép kéo Lý Ái Vân xuống dưới lầu. Nhưng tại thời điểm này, ở hướng văn phòng trên tầng cao nhất, đột nhiên vang đến một tiếng nổ dữ dội. Hai người phụ nữ cùng nhau run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ái Vân hai mắt đờ đẫn. Chắc chắn rồi, người của Thiên Ma Đạo đã tới rồi. Vẻ mặt của Thủy Bình Vân đăng lại. Bất kể là tình huống gì, cô ta vẫn phải tiếp tục lao xuống dưới. Lần này, Lý Ái Vân không tiếp tục cố chấp nữa. Di động của Thủy Bình Vân lại vang lên. Vừa chạy, cô ta vừa lấy điện thoại ra định trả lời. Nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói gấp gáp từ bên trong truyền tới. Chị Vân, đừng đi qua cổng. Cổng đã bị bọn họ chiếm rồi. Cẩn thận. Thủy Bình Vân thở gấp, còn chưa kịp nói hết lời. Thì trong điện thoại liền truyền đến một tiếng hét lớn. Đôi mắt của cô ấy đột nhiên run lên bần bật. Cô ta nhìn xuống dưới sàn nhà. Đó là tầng 2. Nhảy qua cửa sổ. Thủy Bình Vân không dám do dự nữa, lập tức nói. Cái gì cơ? Lý Ái Vân ngẩn ra. Nhanh lên. Thủy Bình Vân khẩn trương, nhìn thấy vẻ mặt của Thủy Bình Vân như vậy. Sắc mặt của Lý Ái Vân cũng căng thẳng lên rất nhiều. Lập tức đi tới bên cửa sổ, đẩy sang một bên. Nhìn thấy một chiếc xe minibus đang đậu ở bên dưới. Cô liền nhắm mắt nhảy xuống. Người cô đập mạnh vào nóc xe tải. Cơn đau dữ dội, gần như có thể khiến cô ngất đi. Từ tầng 2 nhảy xuống, độ cao kỳ thực cũng không tính là quá cao. Tính cả chiếc minibus thì cũng liền cách khoảng 3 mét mới rơi xuống được mặt đất. Nếu như vị trí rơi xuống không có sai sót thì Lý Ái Vân cũng sẽ không bị thương. May mắn thay, cô đã nghiến răng nghiến lợi kìm lại sự đau đớn. Thủy Bình Vân cũng nhảy xuống vội vàng đỡ Lý Ái Vân từ trên thùng xe xuống. Lý tiểu thư, cô không sao chứ? Không sao, không sao. Lý Ái Vân thở hổn hển. Không sao thì tốt rồi, đi thôi. Thủy Bình Vân sắc mặt căng thẳng, vừa định chạy thì Lý Ái Vân liền kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn sơ qua, cô ta thấy mắt cá chân hơi sưng lên. Rõ ràng là đã bị trẹo chân rồi. Thủy Bình Vân hơi bất lực. Lý Ái Vân là một người phụ nữ bình thường, bản thân không hề có nền tảng, làm sao có thể chịu đựng được sự quăng vật này chứ? Cô ta thở ra không biết bao nhiêu lần, thằng Tắp liền ôm lấy Lý Ái Vân lên trên lưng và chạy ra ngoài. Cô Bình Vân. Lý Ái Vân cảm thán. Thủy Bình Vân không nói lời nào, tiếp tục chạy về phía trước. Lý Ái Vân khóe mắt có chút ẩm ướt, trong lòng tự cảm thấy căm hận bản thân tại sao lại vô dụng như vậy. Nhưng cô không dám nói gì cả. Nếu như cô bước xuống thì chỉ càng kéo Thủy Bình Vân thêm thôi. May mắn thay, lúc này Thủy Bình Vân đã chạy tới trước một chiếc xe công vụ ở phố phụ. Cô lo lắng sẽ xảy ra tai nạn nên đã đậu xe tránh nơi tai nạn khắp bốn hướng của quốc tế Duyệt Nhan. Tôi không ngờ rằng lần này lại có ích như vậy. Sắp rồi, sớm thôi, chỉ cần lên xe là chúng ta sẽ bình an vô sự. Thủy Bình Vân thì thào lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ở bên đường cách đó không xa, tốc độ càng ngày càng nhanh. Nhưng ngay khi cả hai định đến gần chiếc xe thì một bóng người đột nhiên lao ra từ bên cạnh. Bình Vân tiểu thư, cô không sao chứ? Thủy Bình Vân giật mình kinh ngạc nhìn về phía nam nhân này. Trương tiên sinh, thì ra người ở đây là ma quân Trương Thất Dạ. Tôi nhận được tin tức có người từ thiên ma đạo tiến vào Giang Thành. Tôi liền lập tức tới đây để bảo vệ cho Lý tiểu thư. Cũng may Lý tiểu thư có cô ở bên cạnh. Bình Vân tiểu thư, cô không sao chứ? Trương Thất Giả vẻ mặt quan tâm hỏi. Trương tiên sinh, chúng tôi không sao đâu. Người của thiên ma đạo hiện tại đang ở bên trong công ty rồi. Ngài mau mau đưa người tới, diệt trừ càng sớm càng tốt. Thủy Bình Vân vội vàng nói. Đừng lo lắng, tôi đã an bài người xử lý bọn hắn rồi. Thiên ma đạo lần này không thể mang tới nhiều sóng gió cho Giang Thành đâu. Nó sẽ sớm bị quét sạch thôi. Mà hình như tôi thấy Lý Ái Vân tiểu thư bị thương rồi. Phải mau chóng xử lý vết thương. Vào xe của tôi đi, đến một nơi an toàn. Trương Thất Giả vừa nói vừa mở cửa một chiếc súp gần đó. Được rồi, nhưng Trương tiên sinh, chân của Lý tiểu thư bị thương, quay đầu xe có được không? Tôi muốn đưa cô ấy vào trong ghế phụ lái. Thủy Bình Vân nói. Anh có thể quay xe được không? Dù sao thì lề đường cũng khá cao. Được thôi. Trương Thất Giả gật đầu, lập tức lên xe nổ máy, chuẩn bị quay đầu xe. Nhưng đúng lúc này, Thủy Bình Vân đột nhiên lao tới xe của cô ta, ném Lý Ái Vân vào trong. Nam nhân phóng vào vị trí lái xe, chân ga bắt đầu lao đi. Cái gì vậy? Lý Ái Vân sững người. Cô Bình Vân, đây là chuyện gì vậy? Lý Ái Vân dùng mình hét lên, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc này xe của Thủy Bình Vân đã được khóa chặt cửa lại. Đột nhiên có một tiếng động dữ dội phát ra. Tuy nhiên chiếc xe do Trương Thất Giả lái đã tông vào đuôi xe của Thủy Bình Vân. Lý Ái Vân đột nhiên dùng mình một cái, suýt chút nữa đã bị bắn ra ngoài. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Thất Giả đang ngồi trên ghế phụ lái của một chiếc xe, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào xe của Thủy Bình Vân. Như kiểu Trương Thất Giả đang muốn dừng xe của hai người lại vậy. Lý Ái Vân không phải là đồ ngốc, nhìn thấy vậy thì liền hiểu ra mọi chuyện. Trương Thất Giả đang định bắt chúng ta sao? Cô lẩm bẩm. Nếu không, cô nghĩ hắn ta sẽ làm gì? Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thủy Bình Vân nghiến răng nghiến lợi, bám vào tay lái, lại đạp chân ga. Chiếc xe liền rồ ga chạy về phía trước. Những người qua đường sừng sốt, bỏ chạy sang một bên. Cũng may, Thủy Bình Vân cũng đang ở trên đường. Nhìn thấy cảnh này, lái xe đi được một đoạn. Cô ta lập tức vặn vẹo tay lái, sau đó lao thẳng về phía trước. Trương Thất Giả lái xe lập tức đuổi theo. Nhìn thấy Trương Thất Giả đang cấp tốc đuổi theo mình, Lý Ái Vân mặt mày liền ngưng trọng lại. Bình Vân tiểu thư, làm sao vậy? Trương Thất Giả à, hắn phản bội Lâm Thần Y sao? Sao lại làm ra chuyện này chứ? Lý Ái Vân run rẩy nói. Tôi không biết, nhưng chuyện này không bình thường. Trương Thất Giả nếu như muốn tìm chúng ta, cũng không bao giờ có thể canh giữ ở bên cạnh xe của tôi. Hắn ta chỉ có thể mang người đi vào. Cho nên có khả năng hắn ta chính là theo người của Thiên Ma Đạo đi tới. Rất có thể hắn ta là cùng một ruột với nhóm người của Thiên Ma Đạo. Chúng ta phải chạy đi, rời khỏi Giang Thành. Thủy Bình Vân nghiến răng nghiến lợi. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể thành ra như thế này. Lý Ái Vân kinh hãi. Cô không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ hơn cô nghĩ. Trên thực tế, Thủy Bình Vân càng thêm kinh ngạc hơn. Trương Thất Giả tuy rằng đi theo Phan Lâm chưa bao lâu, nhưng Phan Lâm vẫn luôn luôn tin tưởng hắn. Không có gì để nói với hắn, mọi điều kiện đều có thể thỏa mãn hắn. Phan Lâm thậm chí còn chữa khỏi căn bệnh vô sinh của hắn nữa. Nhưng hiện tại, Trương Thất Giả đã lựa chọn phản bội lại Phan Lâm. Tại sao chứ? Tại sao? Thủy Bình Vân trong lòng cũng vô cùng bối rối do dự. Cô không dám chần chừ nữa, một tay điều khiển xe, một tay giữ lấy điện thoại, định gọi cho Phan Lâm. Nhưng tại thời điểm này, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bất ngờ lao qua ngã tư, đâm thẳng vào xe của Thủy Bình Vân. Chiếc xe ngay lập tức mất lái, đâm thẳng vào cổng của siêu thị bên đường. May mắn thay, cổng không có nhiều người qua lại và đã kịp thời mở cửa nên không gây ra thương vong. Tuy nhiên, hai người phụ nữ vì cú va chạm mạnh khiến cho họ choáng váng, suýt nữa thì ngất xỉu đi. Thủy Bình Vân dùng ý chí mạnh mẽ đẩy cửa ra, đồng thời lôi kéo Lý Ái Vân ngồi ở ghế phụ phía trước. Lý tiểu thư, mau trốn vào siêu thị đi, tôi chặn Trương Thất Giả lại, nhanh lên. Thủy Bình Vân yếu ớt kêu lên. Cô Bình Vân, còn cô thì sao? Lý Ái Vân trên mặt đẫm máu, chảy nước mắt hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy nữa, nhanh lên. Thủy Bình Vân hét lên một tiếng, đẩy cô ra. Lý Ái Vân trong lòng đau xót, nhưng cô biết mình không có khả năng giúp Thủy Bình Vân lúc này. Vì vậy cô chỉ có thể bỏ đi trong nước mắt. Thủy Bình Vân lập tức lấy một khẩu súng lục nhỏ tinh xảo mang theo bên người, thở dốc, nhìn chằm chằm về phía trước. Xe của Trương Thất Dạ nhanh chóng dừng ở trước siêu thị. Hắn ta đẩy cửa xe đi thẳng xuống và đi về phía chiếc xe của Thủy Bình Vân. Bình Vân tiểu thư, tôi và cô gặp nhau. Tôi không muốn giết cô đâu. Nói cho tôi biết, Ái Vân đâu? Tôi thả cô đi. Thế nào? Trương Thất Dạ nhẹ nói, nhưng con người đỏ như máu. Trương Thất Dạ, anh ăn nhầm phải thuốc gì hay sao? Tổng giám đốc Lâm không bạc đãi anh, nhưng là anh lại phản bội hắn, đồ đê tiện, đồ cầm thú. Thủy Bình Vân tức giận hét lên. Bình Vân tiểu thư, tôi cũng có chuyện của tôi. Nếu như cô vẫn cứ cứng đầu cứng cổ không chịu giao người ra, vậy thì tôi chỉ có thể dùng vũ lực thôi. Trương Thất Dạ lạnh lùng nói. Đồ khốn nạn, mau xuống địa ngục đi. Thủy Bình Vân hét lên một tiếng, đột nhiên giơ khẩu súng lục lên, chĩa thẳng vào Trương Thất Dạ bóp cò. Một viên đạn bạc đánh thẳng vào Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ mất cảnh giác, muốn né tránh, nhưng phát hiện đã quá muộn nên chỉ có thể thúc giục sức lực chống cự lại. Nhưng viên đạn vẫn găm vào cánh tay của anh ta. Trương Thất Dạ đau đớn lùi lại phía sau, nhìn vết thương đang chảy máu, vẻ mặt đột nhiên trở nên xấu xí. Thủy Bình Vân sử dụng một loại đạn đặc biệt có sức xuyên thấu mạnh mẽ, đến cả áo chống đạn cũng không thể nào chống đỡ nổi. Trương Thất Giả bị tổn thương cũng không khách sáo nữa, vội vàng chạy qua mấy bước. Thủy Bình Vân lại nhanh chóng bắn viên đạn thứ hai. Nhưng vào lúc này, Trương Thất Giả dùng hết tốc lực, cả người xẹt qua một bên nhanh như chớp. Viên đạn không thể chạm được vào cơ thể của hắn. Trong chốc lát, hắn đã tới gần Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân sừng sốt, lập tức giơ tay đấm về phía trước. Nhưng giây tiếp theo, Trương Thất Giả đã một tay ôm súng, búng một cái. Cái gì? Thủy Bình Vân kêu lên thảm thiết. Một tay của cô ta đã bị gãy rời. Trương Thất Giả nhấc chân đạp mạnh. Thủy Bình Vân như bao cát bay ra ngoài, đâm vào siêu thị, lật đổ mấy cái kệ rồi lăn ra mặt đất. Không thể đứng dậy nổi, xương cốt gãy nát, không khỏi nôn ra máu. Trương Thất Giả lạnh lùng tiến về phía này, trên mặt không chút biểu tình. Anh cúi người xuống, túm lấy tóc của Thủy Bình Vân, kéo đầu của cô lên lạnh lùng nói. Thủy Bình Vân, tôi biết cô trung thành với Lâm Thần Y, nhưng không thể vì trung thành với Lâm Thần Y mà mất mạng. Nói cho tôi biết, Lý Ái Vân bây giờ đang ở đâu. Chỉ cần cô nói, tôi liền thả cô đi. Tôi chỉ cần bắt được Lý Ái Vân thôi. Tập đoàn Dương Quang tôi có thể buông tha cho, hiểu không? Thủy Bình Vân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi trên mặt của Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ sững người, chỉ nghe Thủy Bình Vân lớn tiếng chửi bới. Người cho rằng ta không biết người nghĩ như thế nào sao? Chỉ là muốn dùng Lý Ái Vân để uy hiếp Lâm Thần Y thôi. Nếu như Lâm Thần Y ngã xuống, Giang Thành sẽ không còn nữa. Đến lúc đó, ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Trương Thất Dạ, người thiền cận không có nghĩa là ta cũng thiền cận như người. Người muốn chết, đó là việc của người. Ta, Thủy Bình Vân, còn có mặt mũi. Vì vậy, cô quyết định không nói cho tôi biết sao? Trương Thất Giả lau vết máu trên mặt lạnh lùng hỏi. Nếu như người muốn thì cứ ra tay đi, đừng có nhảm nhí thêm nữa. Không ngờ người như ngươi lại bạo miệng như vậy. Lúc trước, khi còn ở bên cạnh lão đại sói xám, người làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, bây giờ ngươi còn giả bộ trong sạch nữa sao? Trương Thất Giả, con người ta cũng sẽ thay đổi. Tôi thừa nhận trước đây mình không kém gì lợn chó, kiếm tiền bằng những cách bẩn thỉu. Nhưng từ khi ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Lâm, đi theo anh ta lâu như vậy, tôi cũng biết giá trị của một con người là như thế nào. Đáng tiếc, ngươi là một nam nhân võ công cao cường, nhưng tâm tính thì không bằng nữ nhân. thật là buồn cười, thật là nực cười. Thủy Bình Vân cười nói, khốn nạn. Trương Thất Giả tức giận, đột nhiên đứng dậy, dẫm mạnh vào lòng bàn tay của Thủy Bình Vân, không ngừng bóp nát. Cái gì? Thủy Bình Vân kêu la thảm thiết. 10 ngón tay chính là dây thần kinh nối đến toàn bộ trung tâm thần kinh. Bị dẫm lên như vậy còn đau đớn hơn. Loại đau đớn này không thể diễn tả thành lời. Mau nói cho ta biết. Khốn kiếp. Mau nói cho ta biết. Trương Thất Giả giống lên. Nhưng Thủy Bình Vân vẫn không chịu nói. Người muốn biết sao? Trương Thất Giả nhấc chân lên, đá mạnh một cái. Trên ngực của Thủy Bình Vân, nơi bị Trương Thất Giả đá trúng liền lõm thành một mảng lớn, cả người lại bay ra ngoài, va vào tường mà lăn xuống đất, cả người bất động tại chỗ. Ngoan cố sao? Không nghĩ tới, đây là kết cục của ngươi. Thiên Ma Đạo sẽ có vô số cách để ngươi phải nói ra. Trương Thất Giả hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hung ác. Ma Quân đại nhân. Lúc này mấy người Thiên Ma Đạo vội vàng chạy tới. Gần đây đã có rất nhiều người tuần tra, lại nhận được tin tức là trung đoàn Long Huyền Quân cũng đã được phái tới. Chúng ta phải nhanh chóng sơ tán. Đã vậy thì chúng ta đi trước đi, mang theo người phụ nữ này đi. Sau đó phái một nhóm nhỏ đóng giả là người của Giang Thành, truy tìm tung tích của Lý Ái Vân. Nếu như không bắt được Lý Ái Vân, kế hoạch sẽ thất bại. Trương Thất Giả thấp giọng nói. Vâng. Hai người của Thiên Ma Đạo lập tức bước tới, kéo Thủy Bình Vân đang bất tình nhân sự rời đi. Sau khi mọi người rời đi rồi thì đội tuần tra mới đến. Về phần Lý Ái Vân, hiện tại cô đang trốn ở sau cánh cửa. Cô run rẩy nhìn tất cả những gì đang xảy ra, nước mắt rơi như mưa. Cô muốn chạy ra ngoài, nhưng cô biết nếu như bị bắt, Thủy Bình Vân nhất định sẽ chết. Nếu như không phải cô bị bắt, Trương Thất Giả có thể còn tưởng rằng Thủy Bình Vân có chút hữu dụng, sẽ giữ lại mạng của cô ấy. Lâm Thần Y, hiện tại anh đang ở đâu? Lâm Thần Y. Lý Ai Vân cảm thấy vô cùng bất lực. Cô run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Lâm Thần Y. Nhưng đầu dây bên kia là có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Lý Ai Vân hoàn toàn tuyệt vọng. Nên làm gì bây giờ? Cô phải làm gì bây giờ? Kẻ phản bội đã xuất hiện bên trong Dương Quang. Bây giờ, người phản bội xuất hiện đầy rẫy trong Dương Quang. Nếu như gặp phải kẻ phản bội, thì chẳng phải là cô tự sa mình vào lưới hay sao? Rất nhiều những điều khác nữa. Hàn Long. Đúng rồi, Hàn Long. Phải gọi cho Hàn Long. Lý Ai Vân nhanh chóng lấy di động ra bấm số của Hàn Long. Toàn bộ Dương Quang, người có khả năng không phản bội Phan Lâm nhất, chỉ có Hàn Long mà thôi. Hàn Long tiên sinh, bây giờ anh đang ở đâu? Trương Thất Giả phản bội Lâm Thần Y rồi. Lý Ái Vân vừa khóc vừa cầm điện thoại di động nói. Hàn Long đang họp thì bị choáng ngợp ngay tại chỗ. Chừng nửa tiếng sau, hơn chục chiếc ô tô chạy tới cổng siêu thị. Hàn Long đích thân tiến vào bế Lý Ái Vân lên xe. Xin lỗi cô Lý Ái Vân, khiến cô phải sợ hãi rồi. Nhân viên an ninh chịu trách nhiệm về duyệt nhan quốc tế đều đã bị giết hết. Ngay cả mật vụ cũng bị loại bỏ, cho nên lúc đầu tôi không nhận được tin tức. Đây là do tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ, mong cô có thể tha thứ cho tôi. Hàn Long vẻ mặt áy náy nói, từ khi Trương Thất Giả phản bội Lâm Thần Y là thành viên cốt cán của tập đoàn Dương Quang, Trương Thất Giả nắm trong tay quá nhiều bí mật, cũng phải nói rõ về chiếc còi bí mật gần duyệt nhan quốc tế nhất. Đó là chuyện đương nhiên, rằng Hàn Long không nhận thức được vấn đề khó khăn. Tổng giám đốc Hàn, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Thủy Bình Vân tiểu thư phải làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải tìm cách để cứu cô ấy. Lý Ai Vân lo lắng đến sắp khóc. Lý tiểu thư đừng có lo lắng quá. Tôi đã hạ lệnh cho người phong tỏa Giang Thành. Tất cả cao thủ của trung đoàn Long Huyền Quân đều đã phái tới, đang truy lùng Trương Thất Giả. Chỉ cần những tên này còn chưa thoát khỏi Giang Thành là được rồi. Bọn họ nhất định sẽ bị chúng ta bắt được. Sau đó, Thủy Bình Vân tiểu thư sẽ có thể trở về, không có sự cố gì xảy ra. Hàn Long nói, được rồi, Tổng Giám đốc Hàn, vậy mọi chuyện đều nhờ vào anh cả. Lý tiểu thư, cô không cần phải đa lễ, đây là việc mà tôi phải làm thôi. Mà này, Tổng Giám đốc Lâm, tôi không liên lạc được với anh ta đã đi đâu vậy? Lý Ai Vân không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại. Tổng Giám đốc Lâm sao? Anh ta đang xử lý một chuyện đặc biệt quan trọng, tôi không tiện nói chi tiết. Nhưng Trương Thất Giả biết, kỳ thật, hắn ta ở lại canh giữ Giang Thành. Trương Thất Giả chủ động hỏi thăm ra xem. Nhưng mà lúc đó không ai có thể nghĩ rằng Trương Thất Giả đã phản bội Tổng Giám đốc Lâm rồi. Hàn Long khàn khàn nói. Lý Ai Vân có chút khó có thể tin được. Mặc dù không phải là người của Dương Quang, nhưng tôi cũng đã nghe Thủy Bình Vân tiểu thư nói qua. Tổng giám đốc Lâm đối với Trương Thất Dạ không tệ. Vô duyên vô cớ, Trương Thất Dạ vì sao lại muốn phản bội Lâm Thần Y chứ? Tôi cũng không biết. Trương Thất Dạ đột nhiên phản bội, quả thực làm cho người ta không thể nào đoán trước được. Bất quá, việc đã đến nước này cũng không có cái gì có thể nói nữa. Từ bây giờ trở đi, Trương Thất Dạ chính là kẻ thù của chúng ta. Hắn ta lựa chọn phản bội Dương Quang chắc chắn là đã biết kết quả trước. Hắn cũng phải gánh chịu hậu quả này. Trong lời nói của Hàn Long lập tức vang lên những tia tức giận cùng với hận ý. Lý Ái Vân gật gật đầu cũng không có nói thêm gì nữa. Nhìn xe chạy về phía trước thấp giọng nói. Tổng giám đốc Hàn, chúng ta đang đi đâu đây? Đi đến tổng bộ của quân đoàn Long Huyền. Trước mắt, tinh nhuệ của Dương Quang đều đã rời khỏi Giang Thành. Với thực lực của chúng tôi lúc này, để bảo vệ cô sợ rằng sẽ rất khó khăn. Bởi vậy tôi chỉ có thể nhờ cậy vào quân đoàn Long Huyền giúp đỡ, che chở cho cô thôi. Thì ra là thế. Bất quá, những người kia vì sao lại muốn đối phó với tôi chứ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn dùng tôi để uy hiếp Lâm Thần Y sao? Đúng vậy. Thật là nực cười. Tôi cũng không phải là người nào của Lâm Thần Y. Tôi cảm giác trong suy nghĩ của Lâm Thần Y và ngài đều rất coi trọng tôi. Lý Ai Vân nhìn không được mà chửi thề một câu. Hàn Long nhìn không được mà cười lên, lại không có giảng giải gì thêm. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Phan Lâm cũng không có công bố Phan Lâm chính là Lâm Thần Y. Cũng bởi vì Trương Thất Dạ biết được quan hệ giữa Phan Lâm và Lý Ai Vân, cho nên muốn ra tay từ Lý Ai Vân. Nếu như công bố tin tức này, chỉ sợ mỗi ngày người muốn bắt Lý Ái Vân sẽ đến dẫm nát cánh cổng của Giang Thành thôi. Rất nhanh, xe đã tiến vào bên trong nơi đóng quân của quân đoàn Long Huyền. Một nhóm lớn chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền chạy ra tiếp đón, dẫn xe đi vào bên trong. Những thủ lĩnh của quân đoàn Long Huyền cũng xuất hiện. Nhìn thấy những cao thủ này, Hàn Long cũng an tâm. Những cái này không phải là thứ mà ma nhân bình thường có thể khiêu khích. Sở dĩ Trương Thất Dạ không dám ngang nhiên ra tay cũng là do đám người Long Huyền Quân tồn tại. Nhưng khi để xảy ra chuyện như vậy, đám người Long Huyền Quân cảm thấy rất xấu hổ nên đã phái tổng cộng 7 vạn quân tiến hành tìm kiếm khắp Giang Thành, nhất định phải cứu Thủy Bình Vân. Nhưng mà lúc này, ở nơi phương xa có Phan Lâm, nơi cực kỳ lạnh lẽo, lại không biết Giang Thành đang trong tình thế biến hóa ngàn cân treo sợi tóc. Hắn ta vẫn đang nắm giữ tình thế Bạch Liên, điều khiển thứ vũ khí mới tiếp tục bắn phá người của Đào Thần Hòa. Đối mặt với sát thủ quái dị này, Thần Hòa Tôn Giả đã sờn ra đầu và đổ mồ hôi lạnh. Hắn ta phát hiện ra rằng khả năng phòng ngự của cơ thể hắn đơn giản là không đủ để chống lại tia bức xạ này. Một khi bị nó bắn trúng, hắn ta chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. Nếu như bị bắn trúng, hắn ta nhất định sẽ phải chết. Phan Lâm này thật là kinh khủng. Thần Hòa Tôn Giả thầm nghiến răng, nhìn chằm chằm vào pháo xung tia plasma, không ngừng lui về phía sau, mong đợi người của chính mình có thể phá hủy thứ đó. Nhưng hắn ta không tấn công, chỉ dựa vào người của Đào Thần Hòa, hiển nhiên là không đủ để tiêu diệt nó. Ngược lại, Phan Lâm có thể dành thời gian để đối phó với người của Đào Thần Hòa. Nhìn đám người của Đào Thần Hòa tiếp tục rơi vào vòng vây của cường giả Dương Quang, Thần Hòa Tôn Giả cũng không khỏi lo lắng. Trong mắt hắn mang theo lửa giận, hắn ta lại cân nhắc tới, đột nhiên hô to, dùng thần hòa tế, mau lên. Cái gì? Tất cả mọi người của Đào Thần Hòa đều quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn Thần Hòa Tôn Giả. Đây là mệnh lệnh, nếu như ai không tuân theo thì giết chết đi. Thần Hòa Tôn Giả hoàn toàn nổi điên lên, gầm gừ, nói xong liền giơ tay giết chết đệ tử ngoài cùng của Thần Hòa Đào. Người của Đào Thần Hòa lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thần Hòa tế sao? Tôn Giả, người muốn chúng tôi chết sao? Người của Đào Thần Hòa đang tuyệt vọng và đau khổ. Mọi người ngừng tấn công, chỉ còn nỗi sợ hãi, do dự và bất lực tràn ngập trên biểu cảm của bọn họ. Điên rồi! Tôn Giả điên rồi! Hắn ta điên rồi! Hắn ta điên thật rồi! Thần Hòa Thánh Nữ kịch liệt run rẩy, vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ đến cực điểm. Thần Hòa Tế là cái gì chứ? Phan Lâm cau mày, ngưng trọng hỏi. Đó là chiêu thức tự sát. Đầu tiên là nén sinh lực toàn thân đến cực điểm, lấp đầy từng chút sinh khí, sau đó đốt cháy ngay lập tức để đạt được hiệu quả kích nổ năng lượng. Nói một cách đơn giản, đó là tự kích nổ. Thần Hòa Thánh Nữ run rẩy nói. Tự kích nổ sao? Phan Lâm thở gấp, không ngờ Thần Hòa Tôn giả vội vàng nhảy qua tường lửa, thật sự sẽ phát ra mệnh lệnh như thế này. Nếu như nói là bùng nổ, thực lực của đệ tử Thần Hòa Đạo khi tu luyện hòa thuật nhất định sẽ mạnh hơn những người khác. Nếu như có bao nhiêu đệ tử Thần Hòa Đạo cùng nhau nổ tung, e rằng cả ngôi làng này sẽ tan thành tro bụi. Thần Hòa Tôn giả điên rồi. Nhưng điều này cũng cho Phan Lâm một cơ hội tốt. Anh ta nhìn đám đệ tử của Thần Hòa Đạo bất lực nói. Người không cần phải hoảng sợ, còn không cần phải thúc giục Thần Hòa. Thần Hòa Tôn giả đã điên rồi. Hắn vì mục đích này mà bỏ qua các người. Không cần phải trung thành với hắn nữa. Nghe đây, Thần Hòa Thánh Nữ ở đây, nếu như các người nguyện ý quy y Thần Hòa Thánh Nữ, Phan Lâm ta ở đây hứa với các người sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất để cho các người tu luyện, sẽ chữa lành thương thế cho từng người một. Di chứng của thuật hòa viêm trên người của các người cũng sẽ nâng cao sự tu luyện của các người. Ngay khi những lời này được nói ra, người của Đào Thần Hòa đều nhìn về phía Phan Lâm, ánh mắt nóng rực. Ai muốn chết chứ? Bọn họ quy thuận Thần Hòa Tôn giả, nhưng là theo đuổi cường giả. Vậy thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện mà chết đây? Lúc này tất cả mọi người đều chấn động. Phan Lâm, Thần Hòa Tôn giả hét lên một tiếng. Thần Hòa Tôn giả, người bị phản bội, người hoàn toàn mất đi bản tính, người không xứng làm chủ nhân của bọn hắn. Bởi vì trong mắt của người, bọn hắn chỉ là một đám công cụ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Phan Lâm lạnh lùng nói, hôm nay không phải là ngươi chết thì là ta chết. Thần Hòa Tôn giả tức giận mà lao tới như điên. Hòa diễm vô tận từ trong cơ thể của hắn ta bộc phát ra ngoài. Cả người giống như là thiên thạch đánh tới với tốc độ cao, lao thẳng về phía cuối con đường. Người của Thần Hòa Đạo kinh ngạc, nhanh chóng tàn đi. Lâm Thần Y, cẩn thận! Thánh nữ Thần Hòa kêu lên. Phan Lâm lập tức kích hoạt pháo dung laser plasma. Pháo dung nổ dữ dội, tia sáng dữ dội và đáng sợ đó dường như là xuyên thủng mọi thứ. Thân ảnh của Thần Hòa Tôn giả không thể ngăn cản. Hắn ta cũng chỉ có thể né tránh. Nhưng lần này hắn ta không trốn đi mà lại tiếp tục tấn công, dường như không sợ chết. Thần Hòa Tôn giả bị đánh thủng bụng, máu bắn tung tóe, nhuốm máu lửa hóa thành tia lửa và vương vãi bên dưới. Tuy nhiên, thân hình của Thần Hòa Tôn giả vẫn chưa dừng lại. Hắn toàn thân kiệt sức hướng về phía Phan Lâm mà lao tới. Lần này Thần Hòa Tôn giả đã quyết định xuất kích. Phan Lâm ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lộ vẻ không sợ hãi. Hắn nhanh chóng lấy ra kim long đâm về phía cơ thể của mình. Lâm Thần Y, tránh ra, mau tránh ra! Dịch Minh Thiên, Đào Tùng Dương, Mạn Sát Hồng và những người khác cùng khàn giọng hét lên. Tuy nhiên, không kịp nữa, Phan Lâm đã quyết định đánh đòn này. Nếu như không đối mặt, sẽ bị mất tất cả, sẽ thua trong trò chơi này. Cơ thể của Phan Lâm bùng nổ một hơi thở mạnh mẽ, gần như là toàn bộ thực lực. Thân ảnh quỷ dị của U Minh Sát Khu đã đạt tới cực điểm dưới sự phù hộ của Hồng Môn Kim Long. Một lượng lớn thanh văn giống như rồng nổi lên từ trong da, khí tức tràn ra từ trong cơ thể của anh, thần bí như một làn xương trắng. Giết cho ta! Thần Hòa Tôn giả vẫn đang áp sát, bị một cú đấm như trời giáng của Phan Lâm mang theo thần lực vô tận, đâm tới lúc này. Lúc này Phan Lâm liền trợn tròn mắt, ngoác miệng mà chào hỏi. Vụ nổ này thật là đáng sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 346 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.